Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Chương 51 tặng vòng. Góc truyện audio.com. Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. LTT. Chương 51 tặng vòng. Hứa Trác Việt lần đầu tiên chủ động lên mạng tra tin tức, mục đích chính là tìm đồ ăn cho người nào đó. Tô Tịnh An mua mấy loại bánh về để đấy, không chịu động đến, còn ngồi nhìn chằm chằm vào mấy quả táo, chẳng lẽ 9 tháng 10 ngày chỉ ăn táo không? Tốt hay không khoác bàn đến, chuyện sau này, sinh ra muốn nó cả đời ăn táo à, bà xã, muốn ăn cái nào? Hứa Trác Việt đưa điện thoại cho cô. Tô Tịnh An nhìn màn hình điện thoại, lướt lướt vài cái. Ăn cá nhé, hay ăn gà? Hứa Trác Việt nhìn thấy cô dừng lại, đoán rằng cô đang nhìn cái đùi gà, hỏi thử. Kết quả Tô Tịnh An vẫn lắc lắc, 5 phút trôi qua rồi, rốt cuộc Tô Tịnh An cũng có chút phản ứng, chỉ vào điện thoại đưa cho anh. Cái này, ăn cái này, chú nấu cho tôi đi. Hứa Trác Việt nhìn bát cháo thịt trước mặt, ăn cái này thì tốt rồi, ít nhất không phải táo, nhưng là anh nấu. Chú nấu nha, tô muốn ăn. Ăn cháo, cô rụi rụi vào lòng anh, ánh mắt xin xỏ. Hứa Trác Việt cũng đành gật đầu, cầm lấy điện thoại, nhìn một hồi. Lại lên mạng tra cách nấu, còn cẩn thận tìm hiểu thêm mấy món thịt tốt cho bà bầu, ghi lại hết vào giấy, sau đó bỏ xuống dưới bếp. Tô Tịnh An cũng nhanh chân trèo xuống giường chạy theo anh. Chú, đợi, đợi tô. Cậu Hứa, cô Tuệ Lâm có gọi điện về nói đang ở bệnh viện, tôi có thể đến không? Thím Âu vừa nghe điện thoại lập tức chạy vào trong bẩm báo, cũng đi vào trong bếp ý kiến một chút. Hứa Trác Việt nghe xong, còn không hỏi nó bị làm sao, chỉ ừ một tiếng, lại tiếp tục nhìn nồi cháo. Em chồng đi bệnh viện rồi. Thím, còn đi, con đi với. Tô Tịnh An nghe lẻn được cũng líu lo muốn đi theo, lại bị anh lườm một cái, ngồi im bặt. Lát thím vào xem nó như thế nào, tiện thể đem luôn chút cháo cho nó luôn. Hứa Trác Việt quấy cháo, lại đẩy nắp nồi, quay sang bắn tia lửa về phía cô. Còn em, ở nhà, tô muốn đi mà. Tiểu Tô Tô giật mình, cúi gằm mặt nghịch nghịch váy, nhỏ giọng meo meo, không thèm ở tòng bếp nữa, đi thẳng một mạch ra phòng khách ngồi. Buổi trưa thím Âu cùng ông Hứa, quản gia Đinh đi vào bệnh viện, thực ra ông Hứa thừa biết nó giả bệnh, chẳng qua là muốn cho cặp nào đó có không gian cho nên mới miễn cưỡng vào bệnh viện, đứa nhỏ này còn dám giả bệnh để trốn việc, để xem ông xử nó như thế nào. Phong à, đã đến bệnh viện chưa? Hứa Trác Việt sau khi đem một phần đưa thím Âu đem đến bệnh viện cũng múc một bát cháo to để trước mặt cô. Ăn hết bài này mới được đứng dậy. Tô Tịnh An mấy hôm nay cảm giác có hơi là lạ, hình như ăn nhiều hơn trước, mọi khi nhìn thấy bát cháo này khả năng sẽ mè nheo muốn bớt đi một chút đấy, chỉ là bây giờ nhìn vào, vẫn cảm thấy hơi in ít. Cho chú một miếng, Tô Tịnh An múc một thìa còn cố tình gắp thêm thịt vào thìa, đẩy đến miệng anh, cười vui vẻ. Ăn no đi, một lát anh ăn sau. Chú ăn đi, hôm nào tô nấu cho chú ăn. Có thật không, ngốc như thế, đến cháo thịt cháo gà còn không phân biệt được còn muốn nấu cho anh ăn. Hứa Trác Việt nghe lời ăn một miếng, cảm thấy không đến nỗi tệ, lần đầu nấu như vậy là tốt rồi. Ngon không, chú nấu cái gì cũng ngon. Tiểu Tô Tô vừa ăn vừa nói, sau đó cặm cụi ăn, ăn hết bát cháo còn muốn ăn thêm một bát nữa, đẩy cái bát không đến trước mặt anh, ánh mắt vẫn thèm thuồng. Góc truyện audio.com, hoa, này là anh con nấu sao? Đương nhiên, nấu cho con hả? Thím Âu đột nhiên nhìn nó không nói gì, Hứa Tuệ Lâm quay sang nhìn ông Hứa. Ông nội, là anh nấu cho con thật hả? Nấu cho cháu dâu, sao bảo đau bụng không nói được cơ mà? Đúng rồi, ông nói con lại đau quằn quại đây này. Nó ôm lấy bụng, bộ mặt cũng đau đến chết đi sống lại, nằm quay lưng lại phía ông Hứa, thở phào một cái. Nhìn bát cháo ủ rũ, biết ngay mà anh nó lại có thể nấu cháo cho nó à, chị dâu nhỏ giờ vui rồi, có mỗi nó là còn chưa ra cái bộ dạng gì, công việc tiền tài, cả người yêu cũng không có. Nhanh lên, buổi chiều còn đi làm, anh đến đây làm cái gì? Hứa Tuệ Lâm hoàn hồn quay lại, nhìn lão Mễ đứng chỉnh ình ở trước mặt, mới đây mà ông nội thím Âu đã về rồi. Bệnh viện nói có người đến phá việc làm ăn của họ cho nên anh đến xem. Kiểm tra xong rồi thì ra ngoài đi, đừng phá tôi nghỉ ngơi. Hứa Tuệ Lâm thản nhiên ngồi ăn cháo, cũng mặc kệ người nào đó đứng chắn ở trước mặt, ăn xong thì xỏ dép đi vào nhà vệ sinh xong rồi, đánh răng rửa mặt xong rồi, lúc đi ra vẫn còn nhìn thấy lão Mễ ngồi ở đấy, chán nản, cũng chẳng nói gì, trèo lên giường đi ngủ. Em muốn giận dỗi đến bao giờ? Ai giận dỗi với anh? Muốn làm gì tùy anh, lúc nào đi thì đóng cửa giúp. Hứa Tuệ Lâm chùm chăn kín đầu, lạnh nhạt nói, Mễ Phong không đáp trả, nó còn tưởng hắn đã đi rồi, lén mở chăn ra nhìn nhì thử thì giật bắn cả người suýt chút nữa là hét lên rồi. Mễ Phong nhìn nó chằm chằm, khoảng cách gần như thế, thậm chí nó còn có thể nghe rõ cả hơi thở của hắn, còn đếm được cả hắn có bao nhiêu sợi lông mi, còn có thể nhìn rõ đến mức. Hứa Tuệ Lâm lắc lắc đầu, nó đang nghĩ cái gì? Tử, dưng nhìn nó làm cái gì? anh muốn làm gì, em nghĩ anh làm gì. Hắn kéo chăn nó thấp xuống, nhìn khuôn mặt Hứa Tuệ Lâm, đột nhiên nở nụ cười. Biến thái, người ta cười thì đẹp mê hồn như thế, hắn cười lại biến thái như thế. Tôi là em gái bạn thân của anh, đừng có mà. Lão Mễ giữ tay nó, cúi xuống hôn một cái. Hứa Tuệ Lâm giãy giụa, thỏ phì phò như sắp chết đuối, trợn mắt. Em gái bạn thân cũng có thể thịt, đồ bệnh hoạn, nó trợn mắt tức giận nói, lại bị hắn hôn tiếp, mẹ nó, nụ hôn đầu bị cướp, thứ hai cũng bị cướp, đến cái thứ ba cũng bị mất trong nháy mắt. Bệnh hoạn thì làm sao? Bên ngoài, anh em còn ngủ với nhau được, em là em gái lão Mễ, cũng không phải em gái anh. Cho nên anh mới có suy nghĩ đấy với chị dâu. Tôi còn tưởng, ban nãy bị chọc thì không sao, nghe câu nói này của nó, giới hạn của hắn liền bị chọc thủng, Mễ Phong kéo tay nó ra khỏi miệng, không cho nó che miệng, cúi xuống cắn một cái lên môi, Hứa Tuệ Lâm đau phát khóc, há miệng muốn cắn lại, kết quả lại tạo cơ hội cho hắn, bị hắn hôn đến mê loạn, ban đầu còn phản kháng, sau dần không có sức cũng không có chống lại được gì, còn có phần đang muốn tùy theo hắn. Hứa Tuệ Lâm, vũng bùn này, mày muốn xa vào sao? Một khi rơi vào rồi, sẽ không thể nào thoát ra được đâu. Ai nói với em như thế? Nếu như không tin anh có thể chứng minh, xem, rốt cuộc anh thích ai? Anh dám nói anh không có ý đồ với chị dâu họ. Tôi không tin, Hứa Tuệ Lâm đẩy hắn tránh xa một đoạn, tức giận thở phì phò, vừa che miệng vừa quát ầm lên. Anh có ý với em, mấy ngày qua em còn không hiểu à? Mễ Phong chống hai tay ở bên cạnh, dí sát lại người nó, nhìn khuôn mặt người nào đó tức giận mà đỏ ửng lên, thái độ giờ khóc giờ cười, nhìn thẳng vào mắt nó mà nói. Gocchuyenaudio.com Hắn có ý với nó thật sao? Mễ Phong có ý với nó. Này, em vui đến ngốc luôn à, thần kinh ai vui với anh? Nói xong rồi, thì về đi. Nó nhìn hắn, nghiêm mặt nói, giả bộ buồn ngủ, chùm chăn kín tận đầu. Lão Mễ vừa nói, hắn có ý với nốt một Hứa Tuệ Lâm, mày không nghe nhầm đấy chứ? Hứa Tuệ Lâm chùm chăn, véo thử một cái vào má, đột nhiên không thấy hắn đáng ghét nữa, là vì câu nói đó sao? Cho nên, nó lập tức muốn tha thứ cho hắn. Chỗ này, ban nãy hắn đã hôn nó, có phải nó cũng tìm được nam nhân của nó rồi không? Tô Tịnh An ăn chưa xong, ngoan ngoãn đi ngủ chưa? Giữa trưa thì tỉnh dậy, nhìn anh nằm bên cạnh tự cười một mình. Cười chán thì phá chọc má, chọc chán, còn vuốt ve khuôn mặt anh, giống như muốn bóp nát vậy. Hứa Trác Việt hơi cau mày, tay ôm lấy eo cô siết mạnh hơn, lại tiếp tục nhắm mắt. Tô Tịnh An bị dọa sợ chết khiếp, dừng hình, nằm một lúc lâu không thấy anh phản ứng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Cô ôm lấy con gấu lúc Hứa Tuệ Lâm đem về từ nhà trọ, nhìn anh một cái, lại quay lại bóp bóp con gấu, cẩn thận lôi từ trong túi áo của nó ra một chiếc vòng, chăm chú nhìn. Đây là tô làm cho chú đấy. Những cái khác thì đủ màu sắc hết, có cái này chỉ có một màu thôi, màu này em chồng nói, con trai ai cũng thích hết, cho nên cô mới lén làm. Tô Tịnh An nhấc tay anh lên, cẩn thận giơ chiếc vòng sang bên cạnh ướm thử, lại nhìn anh. Hứa Trác Việt vẫn còn ngủ, Tô Tịnh An để con gấu lên đầu giường, cầm chiếc vòng màu gỗ khẽ khàng đeo vào tay anh, cười khúc khích vui vẻ hôn một cái lên mu bàn tay của anh, thích thú. Hứa Trác Việt lại hơi động đậy, Tô Tịnh An tranh thủ chui tọt vào lòng anh, để tay anh lên eo cô như chỗ cũ, luồn tay xuống ôm lấy eo anh, ngọ nguậy hai cái cũng nhắm mắt lại. Hứa Trác Việt nhìn chiếc vòng, hài lòng nhìn người trong lòng, đưa tay vuốt vuốt tóc cô, khóe miệng cong cong. Tô Tịnh An ngẩng đầu nhìn anh, Hứa Trác Việt ải nghiêm mặt nhắm mắt giống như đang ngủ, nhưng tay vẫn đều đều vuốt tóc. Cô kéo kéo áo anh, khe khẽ gọi. Chú ngủ mơ sao, còn xoa tóc cô nữa này. End chương 50, tặng vòng. Khách chương.